Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, quà sinh nhật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thời tiết dần dần trở nên được nóng bức, thời gian rất nhanh thì đến 5 tháng 6, trong quá khứ gần 10 ngày bên trong. Lâm Kiệt vẫn là bận rộn không ngừng. Hắn không phải làm giải phẫu, chính là chỉ điểm một chút liền cụ thể khối u phương án trị liệu tới hỏi ý kiến bác sĩ. Trừ ngoài ra, Lâm Kiệt mỗi ngày mật thiết chú ý Alexandria Đức Sâm thê tử bệnh tình trị liệu tiến triển. Slowfield giới thiệu mà đến một vị kia người giàu có bệnh nhân, cũng nhận được hắn hết lòng theo liệu. Thời gian Lâm Kiệt cho bản nai làm lần thứ hai giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Là vậy một cặp xanh đôi tỉ muội làm tử cung di chuyển giải phẫu. Còn lại nhín thời giờ đi một chuyến Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện làm một lần, cùng xem bệnh. Lâm Kiệt còn cố ý rút ra thời gian, tham gia Tần Cương và Dương Nhạc Di con trai tiệc đầy tháng. Vẫn cùng An Khả Hinh các người cùng nhau tham gia Trần Thạch mở tiệc mời, chúc mừng bảo bối của hắn cháu trai thuận lợi ra đời. Hết hạn hôm qua, phó lầu tất cả bệnh nhân cũng đón nhận một lần khối u chủ thể cắt bỏ giải phẫu. Bọn họ ở vi điện lưu kích thích liệu pháp tăng tốc độ khôi phục hả? Mỗi người tình huống khôi phục đều vượt qua dự trù. Ở phó lầu phòng họp, Lâm Kiệt nghe xong các thầy thuốc bệnh nhân tình huống báo cáo sau đó. Nói, cho Dương Thiết Nghiêu làm giải phẫu chuẩn bị. Giải phẫu thời gian liền định ở buổi chiều 3 giờ. Cái này vừa mới dứt lời hạ. Toàn bộ phòng họp ngay tức thì chính là yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, già dặn thận trọng bác sĩ Ninh không nhịn được dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Lâm Đại Giáo, ngươi nói là... cấp cho đã làm qua một lần giải phẫu cái đó thực quản ung thư người bệnh Dương Thiết Nghiêu làm giải phẫu. Lâm Kiệt xác nhận nói, chính là hắn, chẳng lẽ chúng ta người bệnh bên trong còn có cái thứ hai kêu Dương Thiết Nghiêu? Bác sĩ Ninh nhịn được kích động trong lòng, tiếp tục hỏi, Lâm Đại Giáo, hắn đây chính là lần thứ hai giải phẫu, nói cách khác, hắn thực quản khối u dẫn dụ sinh trưởng và lệch vị trí. Đã đạt đến ngươi yêu cầu. Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, ở vi điện lưu kích thích thêm được hả? Bệnh nhân thân thể khôi phục tăng nhanh. Tự thân sức miễn dịch cũng nhận được hữu hiệu tăng lên. Làm ta vui chính là, bệnh nhân khối u tổ chức tốc độ di động. Vậy rõ ràng tăng tốc độ. Căn cứ ta phán đoán, Dương Thiết Nghiêu thực quản khối u tổ chức tập hợp tụ trình độ hẳn là đạt tới một cái điểm giới hạn. Lần giải phẫu này, ta sẽ đem cầm hắn lưu lại thực quản nham biến tổ chức toàn bộ cắt bỏ. Đồng thời sẽ dùng ruột non nặng tạo một đoạn thực quản. Giải phẫu sau đó, khôi phục thuận lợi, Dương Thiết Nghiêu sẽ là cái đầu tiên thuận lợi xuất viện bệnh nhân. Nhìn phòng họp mọi người đều lộ ra thần sắc kích động, Lâm Kiệt vẫy tay dừng lại bọn họ chúc mừng, nói, thấy thí nghiệm liệu pháp ra thành quả, ta cũng là tâm tình kích động, nhưng bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm, cuối cùng này một bước, vậy là vô cùng mấu chốt, không cho xuất hiện bất kỳ vấn đề, Dương Thiết Nghiêu chỉ là cái đầu tiên, ta hy vọng bọn họ mỗi một người cũng có thể mau sớm thuận lợi xuất viện. Như vậy các người cũng có thể ai về nhà nấy, và người nhà bằng hữu đoàn tụ. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại là vung tay lên, nói, đều tự đi làm việc đi. Lâm Kiệt vậy ra phòng họp, chuẩn bị rời đi phó lầu, lại bị Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng kêu lại. Lão sư, Điền Hạng Vũ báo cáo, bệnh động kinh máy trị liệu động vật thí nghiệm tiến triển thuận lợi. Hết hạn đến hôm qua, tổng cộng có 310 lần, đang động vật không cùng óc vị trí nhân công kích hoạt bệnh động kinh triệu chứng. Lấy được khống chế hữu hiệu, Lâm Kiệt quét hai người một mắt, nói, các ngươi gọi lại ta, chỉ là vì nói cho ta, thí nghiệm hết thảy bình thường. Điền Hạng Vũ biết Lâm Kiệt không thích nói nhảm, vội vàng nói, hôm qua trình thoải mái kỹ sư, lại đưa tới một nhóm làm một ít cải tiến vi điện lưu khống chế máy trị liệu. Đồng thời, hắn còn mang tới một người, hắn đệ đệ, Hoắc Quảng Hằng bổ sung nói, lão sư, hắn đệ đệ là một vị trọng độ bệnh động kinh người bệnh người. Lâu dài dựa vào dược vật khống chế, nhưng là bởi vì chịu đựng dược tính và bệnh tình tăng thêm. Bệnh động kinh đã dần dần không khống chế nổi. Ngày hôm qua, chúng ta cho hắn đệ đệ làm một cái kiểm tra. Từ kết quả kiểm tra tới xem, đầu óc hắn tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, gần như đến ranh giới tan rã. Có lẽ lần kế bệnh động kinh bệnh phát, hắn liền sẽ ngã xuống đất lại cũng không đứng dậy nổi. Điền Hạng Vũ thỉnh cầu nói, thấy rằng bệnh nhân nghiêm trọng bệnh tình, chúng ta thỉnh cầu trực tiếp đối với hắn tiến hành thí nghiệm tính chất lâm sàng chữa trị. Cho ta nhìn một chút người kia kiểm tra tư liệu. Lâm Kiệt nhận lấy Hoắc Quảng Hằng đưa tới máy tính bảng, liền thấy một bức sóng điện não cường độ kỳ ý đồ. Bản vẽ này tại đại não gối lên lá vị trí, có hai phiến màu xám cho khu vực phá lệ dụ cho người chú ý. Cái này màu xám cho đại biểu sóng điện não cực kỳ yếu ớt, thuộc về trọng độ canh gác trị số phạm vi, lại thấp một ít, sẽ lâm vào mất đi trạng thái, cũng chính là cái gọi là não tổ chức tử vong. Điền Hạng Vũ lại mở miệng nói, trình kỹ sư và hắn đệ đệ, nguyện ý ký miễn trách hiệp nghị, tự nguyện gia nhập chúng ta thí nghiệm lâm sàng, xuất hiện bất kỳ vấn đề đều là chính bọn họ phụ trách. Lâm Kiệt khẽ thở dài một hơi, cầm bàn là đưa trả lại cho Hoắc Quảng Hằng, nói, tiến hành đến hiện trường thí nghiệm đi. Rời đi phó lầu, lại đi gần tới nằm viện lầu điều tra phòng sau đó. Lâm Kiệt trở lại ở tổng hợp lầu phòng làm việc, liền phát hiện An Khả Hinh đang chờ mình. A Kiệt, mau tới đây xem. Đây là công ty thiết kế cho ra nằm viện lầu mô hình thiết kế. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Kiệt đến gần bàn làm việc, liền thấy một khối bảng lên đứng sừng sững một tòa tương tự công chữ hình kiến trúc mô hình. Bật thốt lên, có chút xấu xí à? An Khả Hinh giải thích, nằm viện lầu mà, bề ngoài xấu xí một chút không quan hệ. Chủ yếu là chú trọng tính thực dụng. Nhà này tầng 18 nằm viện lầu, có thể cung cấp cho chúng ta 916 cái lớn nhỏ quy cách bất đồng gian phòng. Ở chúng ta hoạch định bên trong, cái này chàng nằm viện lầu sẽ thiết lập có một cái tổng hợp kiểm tra trung tâm, một cái vật lý trị liệu bình phục trung tâm, một cái chữa bệnh vật liệu cất vào kho trung tâm, 15 gian phòng giải phẫu. Bên trong đẳng cấp cao giường bệnh 1.360 tấm. Đồng thời, nằm viện lầu còn sẽ xây một cái dưới đất lối đi, cùng hiện hữu tổng hợp lầu tương liên, tiện việc chuyển vận bệnh nhân và vật liệu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, Khả Hinh, ta vẫn là cảm giác có chút xấu xí. Chẳng lẽ không có thể để cho công ty thiết kế tái thiết kế một cái kiêm cái mặt ngoài và thực dụng kiến trúc? An Khả Hinh ai nha một tiếng, nhắc nhở nói, A Kiệt, chuyện này vẫn là sớm một chút xác định cho thỏa đáng. Chúng ta không có rất nhiều thời gian cho, công ty thiết kế không biết đường, vạn nhất người bệnh nhân kia nửa đường trở quẻ, hoặc là ra ngoài ý muốn khác sẽ không tốt. Cho ngươi xem qua cái nhìn này, ta liền sẽ mang cái này mô hình thiết kế. Còn có cặn kẽ chi phí dự tính cùng tư liệu, tìm người bệnh nhân kia tiến hành cuối cùng xác định. Mặc dù Lâm Kiệt cảm thấy An Khả Hinh có chút nóng nảy, lối ăn tựa hồ không tốt lắm, nhưng vậy ở trong lòng đồng ý nàng ý tưởng, loại chuyện này vẫn là sớm một chút xác định được, rơi túi là an tốt nhất. Lâm Kiệt có chút tiếc nuối nói, như vậy ta liền không có ý kiến. Ngươi tới xử lý đi. An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, lần này có chút gấp rút, cho nên chuẩn bị có chút vội vàng. Ta đã cho công ty thiết kế nói xong rồi, để cho bọn họ trước thiết kế ra lầu thí nghiệm, lầu làm việc, kiểm tra lầu chờ mô hình chuẩn bị. Lại còn người giàu có nhà giàu quyên xây lúc, chúng ta liền có thể ung dung không vội vã chọn một ngưỡng mộ trong lòng thiết kế. Lâm Kiệt Chính là vui vẻ, nói, người chỉ suy nghĩ chuyện tốt đâu. An Khả Hinh nhích tới gần một ít, ở Lâm Kiệt trên gương mặt nhẹ mổ một cái, cười nói, và ngươi chung một chỗ sau đó. Ta chính là thường xuyên nghĩ xong chuyện à, kết quả đâu, không chỉ có chuyện tốt cũng biến thành sự thật. Hơn nữa tốt còn vượt qua ta tưởng tượng, suy nghĩ một chút chính phủ cho chúng ta hơn nhóm. Nói lên tương lai không trở về thu đất đai điều kiện. Thế giới nổi danh y học đơn vị, đặc cấp bệnh viện quy mô. Nàng đắc ý nói, nổi tiếng thế giới khối u trung tâm nghiên cứu. Hôm nay một điểm này là toàn thế giới công nhận chứ. Đã không dưới có 20 nhà toàn nổi tiếng thế giới y học đơn vị cùng chúng ta lấy được liên lạc, muốn phái bác sĩ tiến hành y học trao đổi đây. Đặc cấp bệnh viện quy mô, cái này nằm viện lầu một khi xây xong cũng đưa vào sử dụng, thu trị bệnh nhân năng lực liền đạt tới đặc cấp bệnh viện trình độ. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, ngươi có thể đừng đắc ý, cơm muốn từng miếng ăn. Bệnh viện An Lâm phát triển là không thể nào chạm một cái mà thành. Không có quy mô, không có tương ứng y tư lực lượng, cũng là uổng công. Ngươi nhanh đi làm việc đi. Đưa đi An Khả Hinh không lâu, nghiên cứu bệnh nhân bệnh tình Lâm Kiệt liền nhận được Lý Hảo Tường điện thoại. Lâm chuyên gia, có ngươi cái này bảng hiệu chữ vàng, trong nước độc quyền cơ cấu khảo hạch là thuận buồm xuôi gió. Vậy vi điện lưu khống chế máy trị liệu tương ứng kỹ thuật y liệu và dụng cụ độc quyền đã thu được phê chuẩn. Đây là một cái làm người ta tâm tình vui thích tin tức. Lâm Kiệt cao hứng nói, khổ cực các ngươi, nước ngoài độc quyền xin tiến triển như thế nào? Cũng là tiến hành thuận lợi, đã nhận được Âu Mỹ chủ yếu nước phát đạt độc quyền cơ cấu độc quyền xin biên nhận. Dưới tình huống này, cho dù kỹ thuật thành quả tiết lộ, bởi vì chúng ta xin ở phía trước, người khác vậy xin không được tương tự độc quyền. Đây chính là Lâm Kiệt muốn có được một cái tin. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt ở trong máy vi tính mở ra đã sớm viết xong liên quan tới vi điện lưu cao nhất thoải mái, đáng giá luận văn, lại kiểm tra một lần. Suy nghĩ một chút, hắn ở văn chương chót hết, tăng thêm mấy câu nói, vi điện lưu cao nhất thoải mái đáng giá tồn tại. Hắn ứng dụng rộng rãi tính, là xác định không thể nghi ngờ. Trước mặt, người viết nghiên cứu đoàn đội đã thiết kế cũng chế ra một khoản xinh xắn tinh xảo vi điện lưu khống chế máy trị liệu. Trừ cầm, cái món này máy trị liệu rộng rãi sử dụng tại thân thể tất cả bộ phận tổn thương khôi phục lên bên. Ngoài, người viết nghiên cứu đoàn đội đang nghiên cứu cái món này máy trị liệu đối với bệnh động kinh bệnh. Hiệu quả trị liệu, trước mắt. Này ục nghiên cứu đã lấy được đột phá trọng đại. Ở cuối cùng, Lâm Kiệt còn kèm thêm liền cái này vi điện lưu khống chế máy trị liệu đồ ngoại hình, cũng đối hắn công hiệu làm đơn giản trình bày. Lâm Kiệt đây coi như là làm cho này khoản máy toàn thế giới mở rộng, trước thời hạn làm một lần chuyên nghiệp quảng cáo. Cầm luận văn cho Erlucker gửi đi sau đó, Lâm Kiệt một lần nữa đắm chìm trong bận rộn công tác bên trong. Làm xong 3 giờ chiều giải phẫu, Lâm Kiệt trở lại nhà trọ Tường Thái nhà. Đã qua buổi tối 9 giờ, vừa vào cửa nhà, một con tay nhỏ bé trắng noãn liền đưa tới hắn trước mắt. Kiệt ca ca, lễ vật. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt thật giống như có chút không đúng, An Khả Mộng lập tức liền tức giận. Nàng đầy bụng ủy khuất nói, Kiệt ca ca, ngươi tối nay cũng không có trước thời hạn trở về tham gia ta sinh nhật dạ tiệc. Sẽ không, liền quà sinh nhật của ta cũng không có chuẩn bị đi. Làm sao có thể, Lâm Kiệt cấp vội vàng an ủi, lễ vật, ta đã sớm chuẩn bị xong, ngay tại thư phòng để đây. Thật ra thì, tối nay ta một lòng nghĩ sớm trở về. Chỉ là có một ca giải phẫu. Ta thật sự là không đi được. An Khả Mộng sắc mặt hòa hoãn quá nhiều. Nói, ta cũng biết ngươi và tỷ tỷ đoạn này thời gian đều vô cùng bận bịu, cho nên, ta vẫn luôn là ngoan ngoãn. Cho dù đây là ta 18 tuổi sinh nhật. Rất đặc biệt một cái sinh nhật. Vậy không yêu cầu các ngươi là ta bận tâm. Nhưng là, cái này quà sinh nhật. Các ngươi là tuyệt đối không thể qua loa lấy lệ. Đây là dĩ nhiên, đưa cho ngươi cái này quà sinh nhật. Ta là rất chăm chỉ chuẩn bị. Lâm Kiệt thề thành khẩn nói xong câu này. Ở An Khả Mộng đang mong đợi. Còn có An Khả Hinh. Lâm Miểu đám người tò mò nhìn chăm chú bên trong. Đi nhanh hướng lầu 2. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt trở về. Trịnh trọng chuyện lạ đưa cho An Khả Mộng một cái bao đựng kỹ hộp nhỏ từ. Kích động An Khả Mộng. Không kịp đợi mở ra giấy bọc. Phát hiện đây là một cái tuyệt đẹp hộp trang sức. Lại mở ra hộp trang sức. Nàng chính là một cái chố mắt. Trong hộp chứa không phải đồ trang sức. Mà là dùng hệ nơ con bướm một cái giấy nhỏ đồng. Lại gần An Khả Hinh và Lâm Miểu thấy cái này giấy nhỏ đồng. Quay đầu dò hỏi, đây là cái gì đặc thù lễ vật à? Lâm Kiệt thần bí hề hề cười không nói. An Khả Mộng tháo ra nơ con bướm, mở ra giấy nhỏ đồng. Liền thấy phía trên có hai hàng chữ. Nguyện vọng đổi khoán, gặp khoán tức đổi. Hạ một nhóm là ai vậy, xem không hiểu thần bùa vẽ quỷ. An Khả Mộng biết, đây là Lâm Kiệt tự nghĩ ra đơn thuốc kiểu chữ. Nhìn xong ký tên, Lâm Kiệt, hai chữ. An Khả Mộng dùng sức nắm cái này dài tờ giấy. Khí lực lớn, đốt ngón tay đều có chút hiện lên liếc. Nàng hít sâu mấy cái. Chẳng là hòa nhã hỏi. Kiệt ca ca, nguyện vọng này đổi khoán không phải là mới vừa rồi ở trong thư phòng. Người vội vã viết xuống chứ. Lâm Kiệt mặt không đổi sắc nói. Điều này sao có thể? Hắn giải thích. Khả Mộng, ta rõ ràng nhớ, ngươi từng nói qua, muốn một bộ cầu vồng thải chui. Nhưng là, tỷ tỷ ngươi đồ trang sức. Có thể nói chính là ngươi đồ trang sức. Ngươi muốn mang bất kỳ đồ trang sức. Trực tiếp và Khả Hinh mở miệng chính là. Nói đến đây, Lâm Kiệt liền liếc một cái An Khả Hinh. Lấy được đối với bạch nhãn cầu. Còn như đưa ngươi những thứ khác lễ vật. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Ngươi điều kiện ưu việt, thật giống như cái gì cũng không thiếu đây. Đây có thể để cho ta phạm vào khó khăn. Mấy ngày nay vẫn là trà bất tư phản không nghĩ. Nghe được hắn như thế nói, An Khả Hinh âm thầm phủi một chút miệng. Nếu ta không nghĩ ra, vậy ta liền cầm lễ vật này quyền lựa chọn, lại giao cho ngươi. Lâm Kiệt nói rất là nghiêm túc. Khả Mộng, nguyện vọng này đổi khoán, ngươi cũng không muốn xem nhẹ nó. Chỉ cần ta trong phạm vi năng lực, ngươi muốn bất kỳ lễ vật, lại là có thể thực hiện. Ta sẽ không đánh bất kỳ giảm cho ngươi thực hiện. Khả Mộng, ngươi xác định vẫn là phải một bộ cầu vồng thải chui sao? Chỉ cần ngươi ở nguyện vọng này đổi khoán lên, viết lên ngươi nguyện vọng, lại giao cho ta, ta sẽ cho ngươi thực hiện đây. An Khả Mộng suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói, hừ, mới không muốn thải khoan đâu. Ta nhất định phải muốn một cái thật rất lớn nguyện vọng. Đến lúc đó để cho ngươi hối hận chết. Hừ hừ, Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ya ya, cuối cùng đem cửa ải này cho lừa bịp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-noi-mo-i-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.